Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 88, một chiêu kiếm thủ thắng. Dịch thần là dựa vào bùa chú mới thủ thắng, tiêu hao những bùa chú kia, ít nhất giá trị 5 khối linh thạch trung phẩm, như vậy bạo phát hộ thức vô liêm sỉ đấu pháp, để phần lớn hóa khí cảnh đệ tử đều càng phát giác. Dịch thần chính là cái người ngu ngốc còn ông cháu cha. Kỳ thực bao năm qua tranh cướp động phủ tỉ thí trong. Sử dụng bùa chú người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một chút. Những người kia không sử dụng bùa chú, hay là bởi vì một tấm cấp thấp bùa chú đều muốn 5 khối khoảng chừng. Trái phải linh thạch hạ phẩm, ít đi căn bản vô dụng, có thêm ném đi chính là lượng lớn linh thạch. Coi như cuối cùng đoạt được động phủ quyền sử dụng, đều có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở dĩ dịch thần dùng một lát bùa chú liền bị khinh bì. Chủ yếu là đại đa số người vào trước là chủ, thêm vào trong lòng có chút đố kỵ, mới nhân cơ hội làm thấp đi hắn. Hừ, quả nhiên là cái vô dụng người ngu ngốc, liền biết dùng bùa chú thủ xào. Không sai. Nhìn hắn một lúc đối đầu Mộc Thiên chiến sư huynh, nhìn hắn lấy cái gì ứng đối, ngươi nói cái kia cây gậy trúc chính là Mộc Thiên chiến. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ liên lụy ta, Mộc Thiên chiến sư huynh là ngươi và ta có thể nghị luận sao? Nghe nói Mộc Thiên chiến vì lần này động phủ tranh cướp tỉ thí, nhưng là đặc biệt đi yêu thú trên chiến trường rèn luyện 3 tháng. Thực lực khẳng định càng một bước, đó là đương nhiên, lại nói hắn ngũ thúc chính là bản môn An Lô cảnh trưởng lão. Nói không chắc sẽ đem thượng phẩm pháp khí mượn cho hắn sử dụng. Người đây liền không hiểu, cấp bậc càng cao pháp khí, càng không thể cho người khác mượn sử dụng. Không phải vậy chủ nhân cũ phải hao phí thời gian rất lâu tế luyện, mới có thể khôi phục nguyên dạng. Coi như không mượn thượng phẩm pháp khí, bùa chú chắc chắn sẽ không so với dịch thần cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha thiếu. Đó là, khẳng định, không nói cao cấp bùa chú, tùy tiện lấy ra vài tờ trung cấp phù lục, liền so với dịch thần lấy ra những kia cấp thấp bùa chú cường hơn nhiều. Dịch thần đánh bại Mạc Khiên sau, tiếp theo lại cùng còn lại một người tỉ thí. Chính là cái khác hóa khí cảnh trong miệng Mộc Thiên chiến. Cái này Mộc Thiên chiến gầy gò đến mức như dễ. Cái cây gậy trúc như thế. Kỳ thực tuổi cũng không lớn. Nhưng là trên người có nhàn nhạt sát khí. Để dịch thần nhất thời cảnh giác lên. Lần này dịch thần đi học tinh. Hai người hỗ trợ báo họ tên sau. Hắn liền ngay lập tức lấy ra cái này thượng phẩm cự kiếm pháp khí. Nhất thời toàn thân trắng bạc hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu. Hướng về Mộc Thiên chiến phủ đầu chém tới. Mộc Thiên chiến chỉ kịp lấy ra một tầng lồng nước. Liền bị cự kiếm dễ dàng cắt ra. Hướng về bản thân hắn chém tới. Đối mặt khí thế hùng hổ cự kiếm pháp khí. Mộc Thiên chiến ở yêu thú trên chiến trường cái gọi là rèn luyện. Căn bản không hề tác dụng. Sợ đến trắng bệch cả mặt. Trực tiếp sụi lơ ở địa. Dịch thần thấy này khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm than này Mộc Thiên chiến xem ra có chút sát khí. Không nghĩ tới tâm tình như vậy kém. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi. Cự kiếm pháp khí một quay lại. Liền trở về hình dáng ban đầu trở lại trong tay hắn. Từ dịch thần lấy ra cự kiếm pháp khí. Đến chiến đấu kết thúc. Vẫn chưa tới thời gian 3 cái hô hấp. Chu vi hóa khí cảnh đệ tử tất cả xôn xao, vẫn là bởi vào trước là chủ, đồng thời kiêng kỵ Mộc Thiên chiến ngũ thúc, đều dồn dập thống xích dịch thần đê tiện vô liêm sỉ. Cái này con ông cháu cha, lại có thượng phẩm pháp khí, ngươi có biện pháp gì, người khác xuất thân tốt, thực sự là quá vô liêm sỉ, loại này tỉ thí, con muốn dùng thượng phẩm pháp khí đánh lén. Nguyên lai đây chính là thượng phẩm uy lực của pháp, khí, quả nhiên thật mạnh mẽ. Hừ, cũng chính là ỷ vào một cái thượng phẩm pháp khí. Nếu như thay đổi ta, có thể cái này thượng phẩm pháp khí còn không ở đệ tử bổn môn trong nghênh ngang mà đi. Được, đừng thổi được không? Những kia ở yêu thú trên chiến trường sư huynh, tùy tiện tới một người, dùng trung phẩm pháp khí đều có thể đánh bại hắn thượng phẩm pháp khí. Ngươi có tin hay không? Bất kể như thế nào, coi như cái này con ông cháu cha thủ xảo thắng đấu pháp tỉ thí. Có thể một lúc luyện đan tỉ thí, nhìn hắn lấy cái gì đến thắng. Nói không chắc, nhân gia lại để cho sư muội hắn đi đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, có thể nha, nếu như cái này tỉ thí cho phép. Dịch thần nghe mọi người nghị luận, đem cự kiếm pháp khí yên lặng cất đi. Lông mày nhưng lơ đãng vừa nhíu, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thượng phẩm pháp khí thật như vậy ghê gớm, như vậy tùy tiện lấy ra có phải là có chút liều lĩnh. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, đây là ở huyền đan môn trong, sẽ không có sự, huống chi, dù sao, bắt được cái kia tàn trang giấy thư lửa xém lông mày. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu tòa động phủ đấu pháp tỉ thí sau khi kết thúc chính là luyện đan tỉ thí. Cốc Tâm Kiền lần thứ hai trên đấu pháp đài tuyên bố, đón lấy là luyện đan tỉ thí. Quy tắc như sau: mỗi tòa động phủ chủ nhân cũ cùng đấu pháp tỉ thí thắng lợi người khiêu chiến tiến hành tỉ thí, đều là đến phía trên này tại chỗ luyện đan tự bị linh dược do môn phái ra. Tổng cộng 3 loại đan dược, ngoại trừ tích cốc đan ở ngoài, cái khác 2 loại do người khiêu chiến lựa chọn, tỉ thí thời gian 2 canh giờ. Đan dược phẩm chất, do chúng ta 5 người tại chỗ giám định. Cốc Tâm Kiền lời còn chưa dứt, đấu trên pháp đài liền chậm rãi bay lên 18 tòa đan đài. Tạo hình so với so sánh đơn giản. Chính là 12 cây chỉ mẫu độ lớn phun lửa trụ vờn quanh mà thành. Dịch thần phát hiện luận ổn định tính, vẫn là những này tạo hình đơn giản đan đài muốn cao một chút. Đan đài sau khi xuất hiện, Cốc Tâm Kiền đi xuống đấu pháp đài, cửu tòa động phủ chủ nhân cũ, cùng với 9 tên người khiêu chiến đều đi tới đấu pháp đài. Từng người chiếm cứ đan đài, dồn dập lấy ra. Dịch thần tự nhiên là mọi người quan tâm đối tượng, ở nhìn thấy chỉ có hắn một người lấy ra thượng phẩm thì đừng nói là cái khác hóa khí cảnh đệ tử, chính là cái khác 17 tên tỉ thí luyện đan sư đều dồn dập liếc mắt. Dịch thần nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thượng phẩm pháp khí như vậy ghê gớm, hắn đi chuẩn bị ngay một cái trung phẩm được. Có thể điều này cũng không có thể trách hắn. Nghĩ đến Vân Đằng Phi đồng dạng lấy hoa khí cảnh tu vi, liền có thể nắm giữ 2 cái thượng phẩm pháp khí. Hắn còn tưởng rằng thượng phẩm pháp khí coi như quý giá, cũng vẫn chưa tới mọi người ước ao mức độ. Nhưng hôm nay xem ra hắn sai rồi. Lần này nhổ mạnh giấm chua người thì càng hơn nhiều. Cái này con ông cháu cha cũng thật là danh xứng với thực. Lẽ nào lần này lại muốn trở lên phẩm thủ xào? Luyện đan không phải là đấu pháp, đặc biệt luyện chế tài cao nhất dưỡng khí đan thời điểm, thượng phẩm chiếm ưu thế cũng không lớn. Cũng là đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh. Lần này nhìn hắn làm sao tỉ thí, lần này hắn thua, nhìn hắn có cái gì mặt mũi vẫn cùng Vân sư muội cùng nhau. Này có thể không nhất định. Người này chính là lấy vô liêm sỉ nổi danh. Tôi tới gần đấu pháp đài trên khán đài, Cốc Tâm Kiền cũng hơi nghi hoặc một chút nói, cái này dịch thần lẽ nào thật sự như đồn đại như thế? Không phải vậy làm sao lấy ra thượng phẩm, đều chỉ là lâm thời tế luyện. Hơn nữa từ khí tức xem, chủ nhân cũ cũng thật là bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia. Xem ra lần này thật muốn làm trò cười. Sau đó vẫn là đề nghị tông chủ đem loại này tỉ thí quy củ thay đổi đi. Miễn cho người nào đều có thể trà trộn vào đến tỉ thí. Một gã khác, An Lô Cảnh tu sĩ lắc lắc đầu nói. Ngươi không thể nói như vậy. Người này luyện đan trình độ vạn nhất thật sự rất cao đây. Khả năng dùng lâm thời tế luyện, cũng có thể khiêu chiến thành công. Vẫn không nói gì, lão tông chủ Điền Vũ Cốc đột nhiên mở miệng nói rằng, Điền Vũ Cốc nói chuyện, đương nhiên không có ai phản bác, trong lòng nhưng không phản đối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.